Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1745, không nhất định. Một canh, theo Thái Linh Nghê thường một tiếng nhẹ nhàng quát lớn. Trong chốc lát, cổ Thái Thăng sắc mặt, biến, nếu như đối phương không phải Thái Linh Nghê thường, hắn thậm chí muốn trực tiếp xuất thủ. Hạ tử thủ rồi, người nào không biết, Tô Trần hai chữ là cổ Thái Thăng cấm kỵ. Toàn bộ Thái Uyên thần các không người nào dám nhấc lên. Liền xem như cổ Thiên Mạc, có đôi khi tại con trai trước mặt, đều rất ít nhấc lên Tô Trần. Không nghĩ tới, Thái Linh Nghê thường nhấc lên. Mấu chốt là, Thái Linh Nghê thường sắp là của hắn vị hôn thê, của mình chuẩn vị hôn thê. Mình xác nói mình không bằng mình nhất oán hận sinh tử địch nhân. Loại khuất nhục này, loại này phẫn nộ, loại này muốn giết người xúc động. Cổ Thái Thăng thật sự kém chút liền nổ. Tiểu công chúa, ta các ngươi tiến đến. Gặp nhi tử trực tiếp mộng, sắc mặt khó coi tích thủy. Cơ hồ muốn nổ, cổ Thiên Mạc mồ hôi lạnh đều xuống. Nhanh chóng tăng nói. Dẫn Thái Linh Nghê thường ba người hướng phía trước đi đến. Hắn sợ tiếp xuống Thái Linh Nghê thường nói cái gì nữa. Con trai thật sự khống chế không nổi bạo phát. Vậy liền xong rồi. Người đối với tại cảm xúc khống chế cũng không bằng Tô Trần. Cổ Thiên Mạc sợ hãi. Thái Linh Nghê thường lại không có chút nào sẽ biết sợ. Nàng có cái gì sợ hãi? Thứ nhất, hôn nhân của nàng. Mặc dù phụ hoàng làm chủ rồi, nhưng nàng không phải là không thể cải biến. Bằng không mà nói, lần này nàng căn bản không thể hạ giới. Thứ hai, cổ Thái Thăng thực lực có lẽ cũng không tệ lắm, cũng tu luyện oán nhãn các loại, nhưng tại trước mặt nàng tuyệt đối không đáng chú ý. Thứ ba, thân phận Thái Linh Nghê thường không thích lấy ra thế đè người, nhưng sự thật chính là, Thái Uyên thần các so với Thái Linh Hoàng Triều, chẳng là cái thá gì. Thái Linh Hoàng Triều phụ thuộc thế lực bên trong, Thái Uyên thần các cũng không tính là mạnh nhất cái kia. Hiện tại, cổ Thái Thăng cùng nàng bày dung mạo, nàng thật đúng là sẽ không chịu đựng. Đây không phải là tính cách của nàng, nàng nói cũng là lời thật, liền nói cảm xúc khống chế đi. Giờ phút này, cổ Thái Thăng cảm xúc là loại kia vô cùng táo bạo. Cơ hồ muốn nổ, sát ý điên cuồng, lửa giận điên cuồng, oán hận điên cuồng cảm xúc. Loại tâm tình này như cái gì đâu? Tựa như là tức hổn hển đến mất lý trí. Một cái người tu võ, đối với cảm xúc khống chế như thế kém, đích thật là rất làm cho người khác thất vọng. Phải biết, trên ngũ thải đảo thời điểm, tiểu di kiêu ngạo như vậy khiêu khích, nói khó nghe, còn có của mình lãnh đạm không nhìn, ngạo nghễ, Tô Trần từ đầu đến cuối, cảm xúc đều không có cái gì biến động, cho dù là sau về sau Tô Trần xuất thủ thời điểm, Tô Trần cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. So sánh dưới, câu nói đầu tiên bị nhen lửa đâu cổ Thái Thăng. Thật sự phu nhân xa, theo Thái Linh Nghê thường lửa cháy đổ thêm dầu, cổ Thiên Mạc sắc mặt cũng hơi run lên, nhưng còn có thể khống chế chính mình, mà cổ Thái Thăng thì là thoáng cái nắm lại nắm đấm. Một đôi mắt, tĩnh mịch khiển trách lửa, đều muốn thiêu đốt, bùng cháy hết thảy, ta không biết Nghê thường ngươi là tại sao biết Tô Trần. Nhưng, ta cam đoan, ta sẽ tự tay giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta sẽ dùng sự thật chứng minh, hắn chẳng là cái thá gì. Sau một khắc, cổ Thái Thăng lớn tiếng nói, âm thanh mang theo một chút khàn giọng cùng nặng nề kiềm nén. Thái Linh Nghê thường không nói gì nữa, nhìn cổ Thái Thăng liếc mắt, theo cổ Thiên Mạc rời đi. Thảo, thẳng đến Thái Linh Nghê thường sau khi rời đi, cổ Thái Thăng mới toàn thân run rẩy, nổi giận giống lên một câu. trong mắt đều trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày, có thể hận một người. Hận tới mức này, còn có, hắn nghĩ không rõ, của mình chuẩn bị hôn thê. Làm sao lại cùng Tô Trần quen biết? Rõ ràng, Thái Linh Nghê thường là vô hận thiên người a. Chẳng lẽ, kia Tô Trần, đi vô hận thiên? Nghĩ như vậy, cổ Thái Thăng tựa hồ thoáng cái đã minh bạch vì sao Thái Uyên thần các làm sao tìm kiếm. Đều tìm kiếm không đến Tô Trần nguyên nhân chỗ. Cho dù là hiện tại, thực lực của ta vẫn như cũ không bằng cái kia tiểu tạp chủng sao. Cổ Thái Thăng cắn răng, hòa hoãn lại cảm xúc. Nam Nam tự nói, đón lấy, hắn đã quyết định. Ta muốn tiếp tục tu luyện, tiếp tục hấp thu, ta nhất định phải vượt qua cái kia tiểu tạp chủng. Cổ Thái Thăng thật sự có loại khát vọng thực, lực khát vọng đến điên rồi tình trạng, bị Thái Linh Nghê thường kích thích. Mà giờ khắc này, cổ Thiên Mạc đã mang theo Thái Linh Nghê thường, Thái Linh Mộc Lôi, Tiểu Di ba người đi tới Thái Uyên Thần Các tốt nhất lầu các. Tên là Thính Tiên Các. Thính Tiên Các hết thảy có hơn 40 gian phòng, đầy đủ Thái Linh Nghê thường ba người cư ngụ. Tiểu công chúa, nếu có cái gì cần, có thể trực tiếp cho lão phu truyền âm. Cổ Thiên Mạc cung kính mà nịnh nọt nói. Đa tạ, Thái Linh Nghê thường gật gật đầu. Cổ Thiên Mạc sau khi rời đi, Tiểu Di nhỏ giọng nói. Tiểu thư, ngươi là không có nhìn thượng cổ Thái Thăng sao? Nói thật, Tiểu Di cũng có một chút tâm lý chênh lệch. Thái Linh Nghê thường không có trả lời, mà chỉ nói, nghe Phụ Hoàng nói, Đại La Thiên còn có 40 đến 50 năm, sẽ có một trận quỷ vực chiến. Trận này quỷ vực chiến sẽ rất long trọng, cũng rất đặc thù. Đến lúc đó, toàn bộ Đại La Thiên sẽ có rất nhiều thế lực, rất nhiều yêu nghiệt tham gia, xem như Đại La Thiên cấp bậc cao nhất thiên tài tụ tập. Ta sẽ tự thân quan sát. Thật là của nàng không thấy thượng cổ Thái Thăng. Có thể cổ Thái Thăng dù sao cũng là Phụ Hoàng quyết định người. Nàng quyết định lại cho một chút cơ hội. Cơ hội này chính là quỷ vực chiến rồi. Chỉ cần cổ Thái Thăng lấy được thứ nhất, nàng sẽ cải biến chủ ý. Đối với Thái Linh Nghê thường tới nói, phu quân của nàng có thể không đầy đủ yêu nghiệt, đủ mạnh mẽ. Bằng không mà nói, nàng thậm chí đều không cần hạ giới, trực tiếp liền bác bỏ cổ Thái Thăng. Bởi vì, trên vô hận thiên, không hề biết được bao nhiêu cái theo đuổi nàng thanh niên tài tuấn. Tuyệt đối là bảo hết cổ Thái Thăng. Nhưng, coi như nàng không phải quá để ý tương lai mình phu quân thực lực, thiên phú, thế nhưng phải kém không nhiều mới đi, cũng không thể quá kém. Trong nội tâm nàng ranh giới cuối cùng chính là Đại La đệ nhất nhân. Quỷ vực chiến tên thứ nhất, chỉ thế thôi, nếu như ngay cả cái này đều làm không đến, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chính là Phụ Hoàng, cũng ép buộc không được. Nàng có chủ kiến của mình, Đại La Thiên một trận thiên tài tranh đấu, có gì đáng xem? Tiểu Di có chút khinh thường. Không. Thái Linh Nghê thường lại lắc đầu, trận này quỷ vực chiến, đến lúc đó, cần phải ngay cả vô hận thiên rất nhiều thế lực ánh mắt đều biết đưa lên tới. Trận này quỷ vực chiến, rất khác biệt, theo ta được biết, ngày xưa, Đại La Thiên quỷ vực chiến, trên thực tế chính là tứ đại thần các ở giữa tranh đấu. Nhưng lúc này đây, bởi vì thiên đạo ý chí lui bước, quỷ vực chiến có thể muốn gia tăng không ít cái thế lực. Nghe Phụ Hoàng nói, Đại La Hải bên trong cất giấu không ít thực lực không thua gì tứ đại thần các thế lực. Còn có một số Đại La Thiên trong vết nứt không gian ẩn núp ẩn thế gia tộc. Lần này đều biết xuất thế. Như vậy, Tiểu Di một đôi mắt bên trong cũng có một chút mong đợi. Đáng tiếc, Tiểu Thư, ngài không thể tham gia. Bằng không mà nói, nhất định là thứ nhất, không nhất định. Thái Linh Nghê thường lắc đầu. Quên đi hắn sao? Cái này, hắn, tự nhiên chỉ là Tô Trần. Tiểu Di biến sắc, trực tiếp liền trợn nhìn, âm thanh đều run rẩy lên. Tiểu thư, ngài, ý của ngài là, quỷ vực chiến, hắn khả năng tham gia. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.